Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1124, chương 1124, vẫn là muốn chính mình đến. Hào Tế, siêu cấp toàn năng học sinh, Đô Thị Chi, ta WeChat liền tam giới, quan viên bậc thang, thần cấp thấu thị, thần cấp long vệ, tổng giám đốc cha sủng thượng thiên Simon ngày thứ hai rời đi London. Trạm tiếp theo là Helsinki. Lần này nước Anh hành trình chính thức nhật trình cơ bản giải quyết. Ngược lại là mặt khác hai kiện việc nhỏ. Một cái đều bó tay rồi. Chính là lúc đến trên máy bay nhớ tới Spider cùng Harry Potter. Spider tạm thời không nói đến. Liên quan tới Harry Potter, Simon trong âm thầm tìm tòi một chút nước Anh bên này Facebook, mạng xã hội các loại internet website. Đều không có thể tìm tới tên là J.K. Rowling nữ sĩ. Ngay sau đó nhớ tới phía Tây nữ nhân sau khi kết hôn khắp nơi theo họ chồng. Đã từng J.K. Rowling là một cái đơn thân mẫu thân. Lần này có thể không nhất định. Sau đó thay đổi biện pháp chủ yếu lấy J.K. tiền tố tìm tòi. Thậm chí một số internet văn học cộng đồng vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Chỉ có thể từ bỏ. Cuối cùng vẫn quyết định chính mình thử một chút. Tiếp xuống tới Phần Lan cùng Italy chuyến đi. Simon bớt thời gian đại khái căn cứ trí nhớ liệt kê Harry Potter hệ liệt bộ thứ nhất đại cương. Còn viết một đoạn cố sự đại khái. Truyền cho Los Angeles bên kia. Để bọn hắn tìm tay súng viết thay. Đến mức cố sự linh cảm. Simon cũng lấy đã từng thuyết pháp. Ngẫu nhiên thoáng nhìn ven đường một cái mang kính đen phù thủy trang trí bé trai loại hình. Còn hoa một chương Harry Potter sơ đồ phác thảo. Đương nhiên, tương lai cố sự phát biểu. Simon cũng không tính ký tên. Cân nhắc đến đối cái này một IP bố cục. Cũng không có ý định cho tay súng tác quyền. Mà chính là tùy tiện cho ra một cái bút danh. J.K. Đằng sau, Rowling, coi như. Đến mức tương lai như thế nào? Simon có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Thuận tự nhiên, Los Angeles, Simon tại châu Âu trằn trọc lúc. Bên này bất chi bất giác đã đi tới ngày 18 tháng 4. Lại một cái thứ 6. Lễ phục sinh lịch trình đã thu quan. Trước đây mấy bộ phim còn tại duy trì liên tục. Vừa mới qua đi một cái phòng bán vé tuần. Jet Li diễn viên chính bản mới Taken lần nữa đoạt được đơn tuần phòng bán vé vô địch. Theo ngày 28 tháng 3 tính lên, chiếu lên đã là tuần thứ 3. Bộ này Trung Quốc công phu kết hợp Hollywood khuôn mẫu động tác điện ảnh tại tuần đầu 31,37 triệu. USD khởi đầu tốt đẹp về sau. Tuần kế thoáng sâu ngã 43%, vào sổ 17.880.000 đô la Mỹ. Tuần thứ 3 giảm mức độ thu hẹp đến 26%. Lại thu 13,21 triệu đô la Mỹ. 3 tuần thời gian, bộ này đầu tư 25 triệu đô la Mỹ bên trong nhẹ vốn dự tính phim tính gộp lại phòng bán vé đã đạt tới 6,246 triệu đô la Mỹ. Dù là coi là 10 triệu đô la Mỹ tuyên phát đầu nhập, cơ bản cũng đã thu hồi thành bản. Từ trước mắt xu thế đến xem, Taken đến tiếp sau còn có 15 triệu đến 20 triệu đô la Mỹ phòng bán vé tiềm lực. Dự tính bản thổ tổng phòng bán vé có hy vọng đạt tới 80 triệu đô la Mỹ. Tuy nói phá trăm triệu vô vọng, nhưng cho dù là Simon đều đối bộ này bản mới Taken không báo quá cao chờ mong tình huống dưới. 80 triệu đô la Mỹ phòng bán vé mong đợi, đã siêu ra tất cả người đoán trước. Liên tục Jackie Chan cùng Jet Li tại Hollywood đạt được thành công lớn. Không chỉ có tại người xem bên trong lần nữa dẫn phát một trận Trung Quốc công phu điện ảnh dậy sóng. Hollywood các nhà xưởng sản xuất cũng đều ào ào đưa mắt nhìn sang bên kia bờ đại dương. Gần đây rất nhiều xưởng sản xuất cũng bắt đầu cùng bên kia giao thiệp. Sau đó phát hiện, vẫn là trễ một bước. Cái này lại muốn nói lên thứ 5 tuần trước Daenerys Entertainment lần nữa đẩy ra một bộ Trung Quốc. Công phu điện ảnh, thiếu niên Hoàng Phi Hồng chi thiết mã lưu. Tuy nói bộ phim này tên tiếng Anh bị rất không tiết tháo địa phiên dịch thành Iron Monkey. Khỉ sắt. Nhưng bên trong đặc sắc Trung Quốc công phu bày ra, vẫn là tại Taken dẫn phát dậy sóng phía dưới. Có chút dẫn phát một fan chú ý. Ngày 11 tháng 4, thiếu niên Hoàng Phi Hồng chi thiết mã lưu tại Bắc Mỹ lấy 1514 khối màn ảnh quy mô mở họa. Chỉ là chiếu lên tuần đầu. Lần nữa ngoài người ta dự liệu địa thu hoạch 10,36 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Ngoài ý muốn đột phá 10 triệu cửa khẩu. Tháng 4 dạng này máy rời. Hoa ngữ điện ảnh đề tài. 1514 khối cũng không tính bạc hơn màn quy mô. Tuần đầu 10,36 triệu đô la Mỹ. Có thể xưng một cái tiểu kỳ tích. Bằng vào phần này tiểu kỳ tích. Thiếu niên Hoàng Phi Hồng chi thiết mã lưu thậm chí còn nhiều đơn tuần phòng bán vé bảng danh. Sách người thứ hai vị trí. Cùng một cái phòng bán vé tuần. Bắc Mỹ điện ảnh thị trường bài danh trước hai bộ phim. Nhân vật chính đều là người Hoa. Đây cũng là rất nhiều năm đều chưa từng xuất hiện một cái kỳ quan. Dạng này một cái nho nhỏ khởi đầu tốt đẹp phía dưới. Thiếu niên Hoàng Phi Hồng chi thiết mã lưu Bắc Mỹ phòng bán vé có hy vọng đạt tới 25 triệu đô la Mỹ. Trên dưới, nhìn như không nhiều. Thế mà, bộ này Hồng Kông bên kia năm 1993 xuất phẩm cũ mạnh. Thực là Denery Entertainment đóng gói mua đến. Dù là năm ngoái giờ cao điểm để Trung Quốc công phu lần nữa hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Phần lớn người cuối cùng thói quen hướng về phía trước nhìn. Mà sẽ không đi tìm tòi trước kia cũ mảnh. Denery Entertainment bên này hết lần này tới lần khác phản đạo mà đi. Một phương diện khác, Hồng Kông điện ảnh từ năm trước bắt đầu sụp đổ. Làm đến rất nhiều phim công ty nhu cầu cấp bách tiền tài. Cái nào sợ rằng muốn treo giá đều rất không có khả năng. Sau đó, Denery Entertainment lấy phát hành băng ghi hình làm tên. Bao quát thiếu niên Hoàng Phi Hồng chi thiết mã lưu chờ một chút tổng cộng hơn 20 bộ phim Bắc Mỹ toàn con đường bản quyền. Denery Entertainment chỉ phí tổn không đến 10 triệu đô la Mỹ. Bình quân mỗi bộ không đến 500.000 đô la Mỹ. Đương nhiên, quy ra thành đô la Hồng Kông. Bình quân mỗi thuộc cấp gần 4 triệu đô la Hồng Kông giá cả. Vẫn như cũ tương đương có thể nhìn. Hiện tại, thiếu niên Hoàng Phi Hồng chi thiết mã lưu một tuần vào sổ thì vượt qua 10 triệu đô la Mỹ. Phim Gia Hòa, Hoàn Á các loại mấy nhà xuất phẩm phương. Nhất thời lại chẳng phải có thể nhìn. Bị hố cảm giác so năm ngoái mặt nạ đen cái nào đó xuất phẩm phương còn muốn bực mình. Nếu như bán đi hơn 20 bộ phim, không nói toàn bộ, dù là chỉ có một nửa có dạng này thị trường tiềm lực. Đó cũng là bệnh thiếu máu a. Vốn cho rằng tại câu chuyện cảnh sát bốn loại này mới hạng mục phía trên nghiêm phòng tử thủ. Tổng sẽ không lại để Hollywood kiếm lời quá đại tiện nghi. Không nghĩ tới, đều lên chiếu nhiều năm như vậy một bộ cũ mảnh, vẫn như cũ có thể tại Hollywood bán chạy. Lo lắng sau khi, vốn là bởi vì phim Hồng Kông thị trường sụp đổ trước cảnh đáng lo Hồng Kông điện ảnh người. Tại liên tục phim Hồng Kông tại Hollywood sau khi thành công. Lại không khỏi nhìn đến một đầu đường ra. Lại thêm Hollywood bên này ào ào thăm dò. Có thể xưng ăn nhịp với nhau. Rốt cuộc là lễ phục sinh cùng kỳ nghỉ hè ở giữa ít lưu ý thời kỳ. Taken cùng thiếu niên Hoàng Phi Hồng chi thiết mã lưu về sau. Người thứ ba The Frightener. Tuần này phòng bán vé thì hạ xuống đến 10 triệu USD khu gian bên trong. Đồng dạng là chiếu lên tuần thứ ba. The Frightener dạng thứ hai xung quanh 51% chém ngang lưng 14,51 triệu đô la Mỹ về sau. Ba tuần phòng bán vé lấy 32% thu hẹp giảm mức độ. Lần nữa vào sổ 9,86 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé 53,91 triệu đô la Mỹ. Cân nhắc đến phim phòng bán vé đường cong. Bộ phim này bản thổ tổng phòng bán vé có hy vọng tại 60 triệu đô la Mỹ đến 70 triệu đô la Mỹ ở giữa. Không bằng Taken khả năng 80 triệu đô la Mỹ mong đợi. Nhưng đối với 30 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản, đã từng cũng coi như để người vừa ý. Bảng danh sách hạng tư là Species 2. Chiếu lên tuần thứ tư, bộ này ngoại tinh dị hình đề tài phim khoa học viễn tưởng lần nữa vào sổ 8.160.000 đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 71,55 triệu đô la Mỹ. Đã nhẹ nhõm siêu việt bộ thứ nhất trước làm. Không chỉ có như thế, lấy phim lúc này phòng bán vé dư lực, bản thổ đột phá 80 triệu vấn đề không lớn. Taken vẫn chỉ là có hy vọng tiếp cận 80 triệu. Species 2 đủ để nhẹ nhõm đột phá 80 triệu cửa khẩu đồng thời đi đến càng cao. Bởi vậy cũng sẽ thành lễ phục sinh lịch trình lớn nhất đắt khách một bộ phim. Đương nhiên cũng chính là cùng Daenerys Entertainment tương quan 4 bộ phim bên trong lớn nhất đắt khách một bộ. Bảng danh sách hạng 5 là truyền hình Cáp Thợ Máy. Bất quá, đồng dạng là chiếu lên tuần thứ tư. Jim Carrey bộ này kịch vui đơn tuần phòng bán vé đã trượt xuống đến 4,51 triệu đô la Mỹ. Miễn cưỡng vượt qua người thứ hai Bridget Jones chiếu lên thứ 9 tuần 4,19 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé 52,5 triệu đô la Mỹ. Dự tính bản thổ rất khó đột phá 60 triệu đô la Mỹ. Cân nhắc đến 35 triệu đô la Mỹ chế tác cùng 15 triệu đô la Mỹ tuyên phát đầu nhập. Daenerys Entertainment hiển nhiên không cách nào theo bản thổ phát hành bên trong thu hồi thành bản. Chỉ có thể chờ mong hải ngoại. Top 5 bên ngoài, đáng giá nói chuyện vẫn là hạng 6 Bridget Jones. Chiếu lên thứ 9 tuần, bằng vào 4,19 triệu đô la Mỹ phòng bán vé vào sổ. Bộ này phim tình yêu tính gộp lại phòng bán vé đã đạt tới 100 triệu 38,26 triệu đô la Mỹ. Tuy nói đơn tuần phòng bán vé so truyền hình Cáp Thợ Máy muốn thiếu rất nhiều, nhưng Bridget Jones phòng bán vé đường cong lại vô cùng bình ổn. Có lẽ trùng kích một chút 150 triệu cũng không phải là không có khả năng. Daenerys Entertainment cao tầng nhìn lại toàn bộ lễ phục sinh lịch trình, không khỏi tiếc nuối. Chứ có thể coi là tại lễ tình nhân lịch trình Bridget Jones. Lễ phục sinh lịch trình chủ yếu 4 bộ phim. Một cái bản thổ phá 100 triệu đều không có. Bất quá, 4 bộ phim cùng phát. Dạng này kết quả lại không nhường chút nào người kỳ quái. Liền nói biểu hiện vượt qua mong đợi Species 2. Nếu như không là chịu đến lễ phục sinh tuần này Taken cùng The Frighteners liên hợp chúng kích. Bản thổ phá 100 triệu sẽ phi thường nhẹ nhõm. Thế mà, điện ảnh thị trường bánh kem cứ như vậy lớn. Người lấy thêm một số, người khác khẳng định thì ít một chút. Bởi vậy, cái này lễ phục sinh lịch trình. 4 bộ phim lẫn nhau ở giữa bên trong hao tổn. Rõ ràng, đương nhiên, cân nhắc đến 4 bộ phim cùng phát kích thích phía dưới bởi vì rất nhiều người xem chịu đến hấp. Dẫn ngoài định mức đi vào rạp chiếu phim gia tăng phòng bán vé. Cái này cũng hoàn toàn đáng giá. Nếu như không có Daenerys Entertainment 4 bộ phim, không nói đến thêm ra đến số lượng khẳng định sẽ bị hắn xưởng sản xuất phim ăn hết. Lại có là lễ phục sinh lịch trình liên tục 2 tuần cũng không nhất định mỗi một tuần đơn tuần. Phòng bán vé đều có thể phá 100 triệu. Thậm chí tại lễ phục sinh tuần này đạt tới cùng kỳ nghỉ hè cùng cuối năm tương xứng 130 triệu đô la Mỹ. Cao vị, nói tóm lại, lợi nhiều hơn hại, Daenerys hãng phim, tới gần một tuần công tác kết thúc. Amy Pascal cùng dưới cờ mấy nhà xưởng sản xuất người phụ trách mở qua tổng kết hội nghị. Lần nữa trở lại phòng làm việc của mình, bắt đầu hỏi thăm chính mình trợ lý Vanessa Lâm Đức một ít công việc hạng mục công việc. Chủ yếu là chính mình lão bản gần đây giao xuống mấy món sự tình. Như là một cái tên là ta bạn tốt nhất hôn lễ phim tình cảm lối suy nghĩ. Kết thúc Sony cùng Nhật Bản Đông bảo đàm phán Godzilla bản quyền sự tình. Cùng với, hôm qua vừa mới cầm tới một cái tên là Harry Potter cùng hòn đá phù thủy kỳ huyễn tiểu. Thuyết sáng tạo, Ronan Bass đã tiếp nhận biên kịch công tác. Mặt khác, ta còn đem cố sự sáng tạo chuyển cho Julia. ICM bên kia tạm thời không có trả lời. Đến mức Godzilla, Đông bảo phương diện, bọn họ thái độ có chút mơ hồ. Ta không muốn nghe đến loại này lập lờ nước đôi. Xin lỗi, Amy, bất quá, rất rõ ràng, căn cứ chúng ta nhận được tin tức. Sony vốn là đã muốn cùng Đông bảo thỏa đàm. Hiện tại, chúng ta nhúng tay vào. Lấy Daenerys Entertainment tại Hollywood lực thu hút, người Nhật Bản chỉ cần không ngốc, liền biết cùng người nào hợp tác càng có lợi hơn. Nhưng, bọn họ hiện tại hẳn là đang chờ chúng ta báo giá. Amy hơi chút cân nhắc, đại khái hiểu được, Đông bảo muốn tham dự đầu tư. Đúng, những năm này một mực đi theo Amy bên người Vanessa, Lâm Đức nói. Căn cứ chúng ta nhận được tin tức, Đông bảo cùng Sony hợp tác, vốn là không có ý định đầu tư, chỉ hưởng thụ nhất định lợi nhuận làm. Hiện tại Daenerys Entertainment muốn tiếp nhận, theo người Nhật Bản, phòng bán vé hội tương đương có bảo hộ, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ đầu tư cơ hội. Như thế tới nói, chấm ngoặc kép, Amy lần nữa cân nhắc một lát, nói ra, để cho chúng ta bản quyền đoàn đội cùng Đông bảo tiếp tục bảo trì tiếp xúc. Bất quá, vẫn là chờ bên kia chủ động nói ra điều kiện. Vanessa gật đầu, nàng cũng là loại này ý nghĩ. Đã người Nhật Bản tâm tư đã xác định, cũng không cần phải lại mất đi càng nhiều quyền chủ động. Để bên kia chính mình ra điều kiện, Daenerys Entertainment mới càng tốt hơn cò kè mặc cả. Nói xong sự kiện này, Vanessa đem một phần văn kiện kẹp đưa tới. Còn có, nơi này là mấy phần am hiểu nhi đồng kỳ huyễn tiểu thuyết tác giả tư liệu. Amy tiếp nhận tư liệu, một bên mở ra, vừa nói, người trước tiên có thể tan ca. Ta xem xong những thứ này liền rời đi. Vanessa gật đầu đáp ứng. Lại nói, thực, Amy, người bây giờ không dùng mệt mỏi như vậy. Huống chi còn có bảo bảo. Sớm một chút tan ca cũng không có quan hệ. Amy biết Vanessa là quan tâm chính mình. Cười cười, lại không có giải thích cái gì. Đơn giản mà nói, Hollywood đại xưởng sản xuất giám đốc điều hành có hai loại. Một loại am hiểu sáng tạo, một loại am hiểu quản lý. Lúc trước Michael Eisner là thuộc về vô cùng giỏi về sáng tạo loại kia. Thậm chí còn tại chấp trưởng Disney trong lúc đó cho mình ngoài định mức gia tăng một cái thủ tịch. Sáng tạo quan viên danh hiệu, còn tự thân đảm nhiệm qua Disney kênh một số người dẫn chương trình. Đến mức am hiểu quản lý, khắp nơi là luật sư có thể tính xuất thân. Còn lấy Disney làm thí dụ, Eisner lúc trước phụ tá Frankie Wen cũng là luật sư xuất thân. Tại Eisner trưởng khống Disney đại phương hướng đồng thời, Wen giúp đỡ quản lý các loại hành chính sự vụ. Hai người tại những năm 80 ăn ý phối hợp, cấp tốc để Disney tỏa ra sự sống. Nếu như không là Simon cái này đại bươm bướm xuất hiện, Disney tại thập niên 90 vẫn như cũ đem về rực rỡ hào quang. Tuy nói lúc trước theo trợ lý lập nghiệp, nhưng theo về sau chuyển nhiệm nhà sản xuất, Amy tự nhận là vốn là cũng cần phải thuộc về sáng tạo hình giám đốc điều hành. Đáng tiếc, nơi này dĩ nhiên không phải tiếc nuối, mà chính là, theo Daenerys Entertainment cấp tốc phát triển lớn mạnh, lại thêm đỉnh đầu của mình có một cái có thể xưng linh cảm bạo dạp lão bản. Amy hiện tại chỉ có thể một cách toàn tâm toàn ý làm quản lý công tác. Thẳng thắn nói, lấy Daenerys Entertainment hiện tại quy mô, nàng thực là có chút lực bất tòng tâm. Vì vậy đối với chính mình lão bản đem nàng quyền lực phân tán ra đến chuyển tới Nancy Breer, Robert Eck, thậm chí ba nhà xưởng sản xuất mỗi người phụ trách trong tay bằng phẳng hóa cơ cấu thiết kế. Amy đồng thời không có cái gì lời oán giận, nhưng cũng càng không dám lười biếng. Rốt cuộc cùng chính mình lão bản cùng nhau đi tới, Amy rất rõ ràng, mình lúc này vẫn như cũ có thể đợi tại vị trí này. Chủ yếu là bởi vì những năm này tích lũy tình cảm, mà không phải là bởi vì nàng năng lực. Bởi vậy nàng cũng rất tốt bày chính vị trí của mình, làm chính mình đủ khả năng sự tình. Bên trong trọng yếu nhất một hạng, cũng là đem Simon tự mình giao xuống sự tình tận khả năng làm tốt. Tựa như lần này ta bạn tốt nhất hôn lễ kịch bản, Godzilla bản quyền, liên quan tới Harry Potter cùng hòn đá phù thủy tiểu thuyết sáng tạo. Lấy Amy những năm này tích lũy kinh nghiệm, những chuyện này nhìn như không thế nào thu hút, nhưng khắp nơi đến lúc sau, đều sẽ trở thành Daenerys Entertainment hạch tâm nặng cân. Điển hình nhất cũng là DC điện ảnh vũ trụ. Lúc trước DC siêu cấp anh hùng bản quyền, cũng là nàng tự mình phụ trách từng cái nói một chút đến. Bởi vậy, làm tốt những thứ này, dù là công lao lớn nhất vẫn là sẽ bị tính toán tại chính mình lão bản trên thân. Nàng ở bên trong vẫn như cũ không thể thiếu. Thực lấy nàng hiện tại tích lũy thân gia, lập tức về hưu cũng có thể phú quý cả đời. Thế mà,